Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, tập, Ngươi hảo. Đương nhiên, lại ngẩng đầu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nghe được hắn nói, hết chương.